phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Lâm không nhịn được nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân, cười trêu chọc, đồng chí Thẩm, con gái đồng chí có chỗ dựa lớn như vậy, sao không nói sớm chứ? Thẩm Mỹ Vân, đắm chìm trong hồi ức, chủ nhiệm Lâm thấy đối phương không chịu thừa nhận hiểu ra. Thì ra cặp đôi này vẫn chưa công khai với bên ngoài. Ông ấy nhìn về phía vợ chồng Thẩm Hoài Sơn. Chúc mừng, có một cô con gái như Thẩm Mỹ Vân. Sau này hai bác không nói là hưởng phúc, ít nhất cũng không thể chịu thiệt thòi quá lớn. Còn cần ông ấy giúp đỡ cái gì chứ? Chỉ với tính cách vô pháp vô thiên, che chở lỗi sai cho người mình của Quý Trường Tranh thì căn bản không cần ông ấy ra tay. Nói xong, Thẩm Mỹ Vân và những người khác còn muốn hỏi, nhưng chủ nhiệm Lâm đã trực tiếp rời đi, bởi vì ông ấy nghi ngờ mình đã làm hỏng chuyện, chính do biết trước tin tức không nên biết, không nói, còn tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, Thẩm Mỹ Vân và những người khác đuổi theo cũng không đuổi kịp, chỉ có thể tập trung vào Miên Miên. Ba cảnh sát, Miên Miên, ba cảnh sát là ai vậy? Miên Miên mặt ngây thơ, ba cảnh sát chính là ba cảnh sát mà. Lúc này, Thẩm Mỹ Vân và những người khác nhìn nhau, cô ấy dường như nhớ ra một chuyện, lấy một địa chỉ trong túi ra, quả nhiên nhìn thấy chữ ký bên trên là Quý Yêu Nhi. Cô đã nói là cái tên này rất quen tai mà, thì ra là đã từng gặp ở đây. Thẩm Mỹ Vân kể đơn giản cho ba mẹ nghe về chuyện trên tàu hỏa. Thẩm Hoài Sơn cảm thán, Mỹ Vân, nhà mình gặp được người tốt rồi, có thể giúp đỡ gia đình họ vượt qua thời điểm này. Thẩm Mỹ Vân cụp mắt xuống, đè nén sự khác thường trong lòng. Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng trong lòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 77, HTML. Quý Yêu Nhi, anh đúng là một người tốt. Vân Mộng Hạ Vũ, vì tờ giấy thông báo phê duyệt này, tâm trạng của mọi người trong nhà họ Thẩm đều khá hơn một chút. Đây có thể coi là chuyện tốt duy nhất của gia đình họ trong thời gian này, đáng để ăn mừng. Vì vậy Thẩm Hoài Sơn cũng thay đổi vẻ mặt buồn rầu trước đây, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút. Mỹ Vân, con và Miên Miên đã định nơi xuống nông thôn rồi, thấy sắp phải đi rồi. Sáng mai con đưa Miên Miên đến cửa hàng cung ứng và bách hóa mua một số thứ chuẩn bị trước. Dừng một chút, bổ sung thêm một câu, đến lúc đó mua nhiều món một chút, một số món làm sẵn để mang theo ăn trên đường, một số món để lại ở nhà ăn, coi như cả nhà tụ tập lại ăn một bữa. Thẩm Mỹ Vân hiểu ý của đối phương, Trần Thu Hà cũng hiểu. Bà ấy quay trở lại phòng, lấy số tiền và phiếu đã chuẩn bị trước đó, định dùng ra, dùng cái này trước, không cần tiết kiệm tiền và phiếu, có thể tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Lời này, chỉ có người một nhà họ mới hiểu được. Thẩm Mỹ Vân dừng lại một chút, cô nhận lấy, an ủi, mẹ, con và Miên Miên đến tỉnh Hắc cắm rễ trước. Đến lúc đó ba và mẹ cũng đến, cả nhà mình cùng nhau đoàn tụ ở tỉnh Hắc. Hơn nữa có hàng triệu vật tư tích trữ, dù ở đâu thì gia đình họ cũng có thể sống rất tốt. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trần Thu Hà mới nở rộ hơn. Bà ấy không nhịn được mà nhắc nhở trước. Lúc con đến tỉnh Hắc, con hãy xem có thể được phân công về đại đội tiền tiến của công xã Thắng Lợi không nhé. Bà ấy có một người anh họ đang sống ở đó. Lúc này, tay của Thẩm Mỹ Vân đang cầm tiền và phiếu chựng lại, không khỏi ngạc nhiên hỏi, bên đó của chúng ta còn có họ hàng sao? Cô còn tưởng rằng họ hàng nhà họ đều ở thủ đô. Trần Thu Hà gật đầu, con còn có một người cậu nữa. Bà ấy suy nghĩ một chút, rồi nói thẳng, bà ngoại của con năm đó đã đi nhờ người họ hàng xa, rồi tái giá đến Bắc Kinh. Năm đó bà ấy chỉ đưa mình mẹ đi, còn anh trai của mẹ, vì phải ở lại quê hương để giữ nhà thờ tổ, nên người nhà trước của bà ngoại mẹ không muốn anh trai mẹ đi theo. Cách Trương